Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không phải là con trả tiền, nhưng mà toàn bộ hành lý và tiền của tôi đều ở trên xe. Cô giải thích mãi, nhưng mà tài xế taxi vẫn chưa tin tưởng cô. Tiểu thư à, cô đừng có đùa tôi nữa. Tôi kiếm tiền rất là cực khổ. Nếu mỗi người đều giống như cô, thì cả nhà tôi hít gió mà sống à? Anh hiểu lầm rồi. Đường Phỉ nhức đầu không biết phải làm sao để giải quyết phiền toái trước mắt, thì lại sờ được tấm danh thiếp mà tệ giá hách đưa cho cô. Cô vội vàng móc ra rồi đưa cho tài xế. Người này, anh mà đưa tôi đến tìm người ở trên danh thiếp. Toàn bộ tài sản của tôi đều ở trên xe của anh ta. Tiểu thư à, nếu chưa nhờ cô một lúc, cô cũng không tìm được người. Vậy thì bây giờ tôi lại càng thiệt hơn rồi sao? Anh cứ dẫn tôi đi tìm người này đi mà. Tôi sẽ trả gấp 3 tiền lên xe. Tuyệt đối sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu. Gấp 3 ư? Thật là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng nếu như cô gái này không có tiền, vậy thì hắn lại bị thiệt lớn rồi. Khuôn mặt của tài xế lộ ra vẻ khó khăn, muốn kiếm tiền nhưng lại sợ không kiếm được. Nếu không thì anh cứ cầm lấy cái này để mà bảo đảm. Nếu như không tìm được người, anh cũng coi như là không phải trở về tay không có được không? Tiểu thư à, tôi không phải là phụ nữ. Cô đưa áo khoác phụ nữ cho tôi làm gì chứ? Đây là áo khoác hàng hiệu đó. Nếu như anh không lấy được tiền, đem cái áo này ra chợ cũ mà bán, có thể kiếm được không ít tiền đâu. Tài xế nhìn không được mà bật cười ha hả. Hiện tại hàng giả rất là nhiều. Ai biết đây có phải là đồ thật hay không chứ? Từ nhỏ đến lớn, Đường Phi cái gì cũng tốt, thành tích tốt, nhân duyên tốt, năng lực cũng tốt. Còn chưa tốt nghiệp đã có 14 cô đảm nhiệm một chức vụ quan trọng mà cha cô đã sớm muốn để cho cô kế thừa công ty. Thế mà bởi vì tên tề gia hách, cô lại phải khổ sở như thế này. Cô làm sao có thể không hận được đây? Tài xế đại ca, anh coi như mỗi ngày làm một việc thiện ý mà. Tôi nhất định sẽ tìm được người ở trên danh thiếp này để lấy hành lý và hộ chiếu của tôi. Xin anh hãy tin tưởng tôi một lần nữa có được không? Tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt mà. Đối mặt với lời khẩn cầu của mỹ nữ, tài xế làm sao có thể chịu được? Thôi được rồi, nhìn cô đáng thương như vậy, tôi sẽ giúp cô lần đầu. Nhưng nếu như cô gạt tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát đó. Được rồi, nếu như tôi nói dối, anh hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát nha. Cứ như vậy, Đường Phỉ vất vả lắm mới thuyết phục được tài xế taxi đưa cô để đi tìm người. Nhưng khi đến công ty của Tề Gia Hách thì cô lại gặp trở ngại. Tôi muốn tìm Tề Gia Hách. Anh ta là tổng giám đốc công ty này có đúng hay không? Đưa danh thiếp cho nhân viên lễ tân, cô xác định lại một lần. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy danh thiếp thì lật gật đầu nói. Dạ vâng, đó là tổng giám đốc của chúng tôi. Xin đi nói cho anh ta biết tôi đang ở đây, tôi muốn tìm anh ta. Dạ thưa tiểu thư, muốn gặp tổng giám đốc đều phải hẹn trước. Cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ? Tôi không có. Như vậy thì cô không thể gặp tổng giám đốc được đâu. Xin cô hãy lưu lại thông tin, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên ạ. Tôi cũng không có thời gian để chờ cô thông báo. Tôi muốn lấy lại hành lý và hộ chiếu của tôi. Còn nữa, tổng giám đốc của các cô thiếu tiền tôi giặt bộ quần áo. Tôi cũng muốn tìm anh ta để mà đòi nợ. Tiểu thư à, tổng giám đốc của chúng tôi làm sao có thể thiếu cô một ít tiền lẻ giặt quần áo được chứ? Nếu cô còn cần làm lặn, thì tôi sẽ gọi cho bảo vệ đó. Được rồi, nếu cô không báo cho tôi sẽ báo cảnh sát để cảnh sát xử lý. Tàng chứng đều ở trên xe của tổng giám đốc các cô. Đến lúc đó cô nhìn tổng giám đốc các cô bị bắt đi. Đường Phi nói xong thì tùy tiện kéo một người, định nhờ người đó báo cảnh sát. Cô nhân viên lễ tân không ngờ là cô nói liên tục thì bị dọa, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thôi được rồi, cô đừng vội, tôi sẽ thông báo giúp cô. Vậy thì cảm ơn. Đã sợ chưa hả? Cô thông báo sớm một chút thì có phải tốt hơn hay không chứ? Nhưng mà cô có thể giúp tôi một ít việc cần phải giải quyết không? Cô là có ý gì? Là tiền xe taxi đó. Nhân viên lễ tân giúp Đường Phỉ thông báo lên trên. Nhưng không may Tề Gia Hách đang họp. Tư ký cũng không biết cuộc họp sẽ mở trong bao lâu. Không thể làm gì khác hơn là để cho Đường Phỉ đến tầng đợi ở trong phòng khách. Nhìn công ty có vẻ không nhỏ nha. Chờ đợi là thử thách tính nhẫn nại của Đao Phủ. Thời gian chậm chạp đi qua, thời gian cứ chờ đợi càng lâu thì sắc mặt của Đường Phỉ lại càng khó coi. Bây giờ cơn tức của cô rất lớn, mà cái tính của cô vô cùng có chấp. Nên cho dù là như thế nào thì cô cũng phải đợi được Tề Gia Hách đến để trả lại công đạo. Mà trong lúc chờ đợi, trong đầu cô còn toát lên một chút ý tưởng kỳ quái. Cô quyết định sẽ đổ toàn bộ lên đầu của tên đầu sỏ làm cho cô lãng phí nhiều thời gian như thế. Sau một giờ chờ đợi, rốt cuộc anh ta cũng xuất hiện. Tôi còn đang không xử lý hết chỗ hành lý của cô như thế nào, thì cô đã tự động đến đây. Có thể giảm cho tôi không ít phiền toái đi. Tất nhiên tôi sẽ đến rồi. Không phải anh quên anh có trách nhiệm phải xử lý tốt quần áo của tôi sao? sợ anh ta quý nhân hay quên, Đường Phi còn cố ý kéo nơi bẩn cho anh ta nhìn. Tôi sẽ nói phụ trách là sẽ phụ trách đến cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net